Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, Thế Giới Bản Chất. Xô nằm dạp trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng hô hoán. Bị người sống sờ sờ cắt đứt hai chân cơ bắp gân chân tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chịu được. Sự tình, làm xong, đầu, hai đạo bóng đen một trong. Sirio lắc lắc máu tươi trên tay, nói khẽ, đây cũng là trung tướng. Không khỏi cũng quá yếu đi một ít a. Sirio cũng không cho rằng mình đã có thể áp đảo hải quân bản bộ trung tướng phía trên lực lượng. Đơn giản nói đùa đồng dạng, cự nhân trung tướng cùng bản bộ trung tướng. Thế nhưng là hai khái niệm. Luis nói như vậy, cự nhân trung tướng định vị đại khái thì tương đương với thất vũ hải. Cũng là vì uy hiếp trên đại dương bao la nhiều vô số kể tạp ngư hải tặc mà ra đời. Đến phiên lực uy hiếp, dáng người dị thường cao lớn cự nhân tộc hiển nhiên là so thông thường thân cao cái khác bản thuộc. Cấp lĩnh mạnh hơn, thậm chí là bản bộ đại tướng. Sengoku nguyên soái xem ra hoàn toàn không có cái gì lực uy hiếp được chứ. Bề ngoài lực uy hiếp là đủ rồi, nhưng là thực lực chân chính sao không trọng yếu. Hải quân không hề thiếu thực lực phái. Làm sao xử lý? Thủ lĩnh, Đai Lần ôm ôm mở miệng nói. Trực tiếp tiêu diệt sao? Phế bỏ tứ chi tìm một chỗ giam lại. Luis thuận miệng nói, hải quân vẫn còn chưa qua đến. Hắn hình thể quá lớn, cũng không tốt mang đi. Thật là độc ác meo. Siro cười nói, chớ làm tổn thương Sô. Chớ làm tổn thương Sô. Robin phí sức muốn từ Luis trong ngực tránh thoát. Luis nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng buông tay ra. Tiểu nữ hài ngã nhào trên đất, sau đó lập tức đứng lên, chạy đến Sô bên người. Sô, Sô, ngươi không sao chứ? Ghê tởm, phí sức từ dưới đất ngẩng đầu lên. Xô tay phải một vòng, đem Robin bảo hộ ở trong ngực. Ta không sao, Robin, không cần lo lắng, ta không sao. Thủ lĩnh, không tệ a. Đai Lần chú ý tới Robin, lớn tiếng nói, ưa thích loại hình là như vậy tiểu cô nương sao? Thật sự là có đủ biến thái a. Chạy mau, Robin, chạy mau. Xô tay thận trọng bắt lấy Robin, ta sẽ đem ngươi ném ra, ngươi dùng năng lực bảo vệ tốt chính mình, chạy mau, nhanh chạy, đi trên đảo thông chi mọi người, nói cho tất cả mọi người, Buster cô liền muốn tới, tòa đảo này sắp hủy diệt, nói chung, chạy mau a, thật sự là, còn không có nhận thức đến cố sự chạy tới kết cục sao? Luis thở dài. Sao có thể để ngươi xáo trộn kế hoạch đâu? Tay phải nhẹ nhàng vạch một cái. Rankiaku, suy, toát ra chảm kích tản ra hơi có vẻ ánh sáng chói mắt. Gào thét mà ra, trực tiếp tại Xô trên cánh tay vạch ra một đạo thật sâu vết thương. A, một tiếng hét thảm, không tự chủ buông tay ra. Robin tiểu muội muội lần nữa rơi trên mặt đất, quay cuồng một hồi. Xô, xô, nước mắt, chẳng biết lúc nào đã mơ hồ gương mặt, cảm giác chính mình hoàn toàn chính là trong chuyện xưa trùm phản diện a. Đai Lần gãi gãi cái mông, nói như vậy, đối với cái đáng yêu tiểu muội muội như thế tàn khốc thật được không? Thủ lĩnh, thông chi hải quân, Luis không thèm quan tâm, Xô trung tướng đã bắt được. Nhưng là Nico Ovia hành tung y nguyên thành mê. Làm như thế nào quyết đoán do bọn hắn quyết định. Dù sao trưởng quan cũng nhanh đến. Hoàng kim đen đen Musi trên tay hắn. Ovia không tìm được cũng không quan trọng. Minh bạch, Siro gật đầu. Các người giống như này thờ ơ sao? Xô cố gắng muốn chống lên thân thể. Giận dữ hét, một hòn đảo, mấy ngàn tên bình dân sinh mệnh. Lập tức liền muốn đi vào chung kết, vẻn vẹn bởi vì truy đuổi không nên truy đuổi đồ vật. Dạng này buồn cười lý do, cũng được xưng tụng là chính nghĩa sao? Chính nghĩa, Luis nhìn nhạo nói, ngươi là đang cố ý đùa ta bật cười sao? Dô trung tướng, chúng ta chẳng lẽ không phải chính nghĩa sao? Vi phạm với pháp luật dĩ nhiên chính là phi pháp hành vi. Đả kích phi pháp không phải liền là hợp pháp, không phải liền là chính nghĩa. Pháp luật, dạng này pháp luật, Dô hét lớn, đem người làm công việc khôi lỗi đồng dạng loay hoay pháp luật sao? Truy cầu chính xác con đường lại là phi pháp sao? Nói đùa cái gì? Đến cùng đem người truy cầu tự do thiên tính xem như cái gì? Ha ha, Louis thở dài, cho nên nói ngươi vẫn là không hiểu a. Bên thắng tức là chính nghĩa. Lời này, Dô vẫn không hiểu, kẻ yếu cũng không cần yêu cầu xa vời cái gì bình đẳng cái gì tự do. O'Hara tìm kiếm trống không 100 năm, siêu tập lịch sử chính văn đúng sai Louis lười nhác đánh giá. Dù sao nói đúng, đó là đương nhiên là đúng, chính phủ thế giới cũng không phải là đứng đắn gì chính phủ. Ổn định thống trị là xây dựng ở tàn khốc bóc lột tầng dưới chót dân chúng trên cơ sở. Dạng này chính phủ đương nhiên là đẩy ngã tốt. O'Hara tìm kiếm chân tướng hành vi không có gì bất ngờ xảy ra chính là thuộc về sẽ ở chính phủ trên. Trái tim chen vào một đao mấu chốt hành động, cho nên hắn đương nhiên là chính xác, nhưng là một bên khác, lịch sử chính văn bên trên, cũng không chỉ ghi chép ghi lại lịch sử cổ đại văn tự. Còn có, hủy thiên diệt địa ba cái cổ đại binh khí rơi xuống. Tin tức này hơi tiết lộ một chút. Thế giới sẽ như thế nào đâu? Đừng quên, chỉ là một cái Nico Robin thiếu chút nữa để ra đời đã từng 20 vương một trong Alabasta hủy diệt. Không chút nào khoa trương, O'Hara bọn gia hỏa này đang nỗ lực mở ra chiếc hộp Pandora, nhưng là không quan trọng, là đúng hay sai cũng không đáng kể. Dẫn đến O'Hara rơi xuống hiện tại cái này cảnh ngộ nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là bọn họ quá yếu. Nếu như tìm kiếm lịch sử chính văn chính là dâu trắng, chính phủ có biện pháp sao? Cho dù là có thể tiêu diệt dâu trắng, bọn hắn có thể chịu đựng lấy hậu quả sao? Nhỏ yếu tức là nguyên tội, vô luận là ở đâu cái thế giới đều là thông hành quy luật. Đây là thế giới bản chất. Cô gái này làm sao xử lý? Dylan nói như vậy, mang theo nàng, Louis hồi đáp, tên tiểu quỷ đầu này rất có tiềm lực. Nha, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Dylan kích động nói, ta cũng cảm thấy a, cô gái này về sau nhất định sẽ trưởng thành là một tên khó lường mỹ nhân. Ta ý nghĩ có ý tứ là, tiểu cô nương này về sau nhất định có thể trở thành một tên ưu tú đặc công mèo. Siro bất đắc dĩ nói, ngạch. Đôi lần thân thể cứng đờ, ngươi thật sự là có đủ biến thái. Louis lắc đầu, hỗn đàn, ngươi nghĩ đối với Robin làm cái gì? Có lẽ là bởi vì áp sát quá gần, Dô nắm đấm đã có thể chạm tới Louis, nắm đấm giơ cao, trực tiếp hướng phía Louis đánh tới. Yên lĩnh một điểm, Louis chừng Dô liếc mắt, ghê tởm, đông, Dô chán nản ngã trên mặt đất. Đã mất đi động tĩnh. Ở úp, siêu lợi hại. Dylan tán thán nói, bắt lại đi. Louis thân thể lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại Robin trước mặt, kéo lại nữ hài tay cánh tay. Tiểu cô nương này các người cũng tốt dễ nhìn bất kể nàng. Ta tiếp tục đi trên đảo nhìn xem. Nói không chừng Ovia thật sẽ trở về. Mụ mụ, Robin hoảng sợ ngẩng đầu lên. Louis xuất hiện đối với từ trước đến nay sinh hoạt tại cái này không tranh quyền thế trên đảo nhỏ. Nữ hài thật sự mà nói là lớn nhất bất quá mộng yểm. Dô vô lực đổ vào bên cạnh mình. Hiện tại liền mụ mụ cũng muốn, người cũng yên tĩnh một điểm. Louis cúi đầu xuống. Louis rất xem trọng nàng. Cô gái này sẽ là một tên tương đương ưu tú CP đặc công. Kịch bản gì gì đó. Ai quản hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.